Tiên ma đồng tu, chương 1943, xoắn suýt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Huyền Âm đang nghe ân sư trong miệng nói ra. Giết chi, hai chữ về sau, nét mặt của hắn ngay lập tức mấy lần, tựa hồ thật không ngờ ân sư vậy mà biết làm như thế quyết định. Diệp Tiểu Xuyên cũng không là bình thường Thương Vân đệ tử, hắn là Minh Vương kỳ chủ nhân, với tư cách cùng Giang Thanh Nhàn liên lạc tin tức chi nhân, Lý Huyền Âm thật sâu biết rõ hôm nay Nam Cương là không có ly khai Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nam Cương năm tộc riêng có ân oán, đều muốn để năm tộc buông nhiều thế hệ tộc thù, nhất trí đối ngoại, không phải năm tộc này mấy ngàn vị tất cả lớn nhỏ tộc trưởng có thể làm được, trước kia có lẽ Miêu tộc đại vô sư Miêu sư cổ có thể đem năm tộc vặn thành một cổ dây thừng, có thể tưởng tượng hiện tại đức cao vọng trọng Miêu sư cổ đã chết trận, mới nhậm chức Miêu tộc đại vô sư cách Tang cô nương, tuổi quá nhỏ, không đủ để phục chúng. Dưới loại tình huống này, Diệp Tiểu Xuyên vị này Minh Vương kỳ chủ nhân, với tư cách các tộc gián lại tề địa vị thì càng thêm nổi bật đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như Diệp Tiểu Xuyên cũng đã chết, Nam Cương thế tất hội hướng trung thổ tu chân giới một dạng, biến thành một mảnh vụn cát. Lý Huyền Âm cũng không phủ nhận tự mình nghĩ Diệp Tiểu Xuyên chết, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, hoặc là Huyền Thiên Tông đệ tử động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi Nam Cương bất ổn, sẽ ảnh hưởng toàn bộ trung thổ chiến cuộc. Huống chi, Giang Thanh Nhàn một khi ra tay, bất luận là tập kích vẫn là hạ độc thế tất hội lưu lại dấu vết để lại, lần trước nghe Giang Thanh Nhàn bẩm báo Thục Sơn trưởng môn Ngọc Cơ Tử đã âm thầm phái dùng Tôn Nhiêu cầm đầu nhiều vị cao thủ trẻ tuổi bí mật nhập Miêu Cương, chính là vì bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Thanh Nhàn nếu thật đắc thủ, một khi bị Thương Vân tra ra manh mối cùng Huyền Thiên Tông có quan hệ, cái này hai đại môn phái ngàn năm qua đồng khí liên chi quan hệ tương hội lập tức tan vỡ. Lúc này, Thương Vân môn bởi vì tích cực chuẩn bị chiến tranh, đã sớm thắng được thiên hạ dân tâm, trái lại Huyền Thiên Tông, tuy nhiên trên danh nghĩa vẫn là chính đạo đệ nhất phe phái, nhưng bởi vì sống chết mặc bay nguyên nhân, đã sớm dân tâm mất hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Huyền Âm không rõ chính mình ân sư tại sao phải bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, đem thiên hạ vô số sinh linh đặt mình trong tại trong nước sôi lửa bỏng, mong muốn tại nơi này thời điểm mấu chốt giết chết Diệp Tiểu Xuyên. Hắn không dám hỏi nhiều, bây giờ càn khôn tử nóng này thật không tốt, nếu dám lắm miệng một câu chính mình khẳng định phải hỏng bét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mang theo phức tạp tâm tình theo trong thư phòng đi tới, thần sơn gió lạnh quét mà qua, để thân thể của hắn nhịn không được đánh đi một cái giật mình. Hắn nhìn về phía trên 9 tầng trời lãng nguyệt đầy sao, thở dài một tiếng, hắn bỗng nhiên rất tưởng niệm Thượng Quan Ngọc, trước kia có Thượng Quan Ngọc ở bên cạnh thời điểm chính mình mọi sự tổng có thể cùng nàng thương lượng, Thượng Quan Ngọc lại là một cái cực độ thông minh nữ tử tổng có thể cho hắn ra một ít chú ý, gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay, đã thật lâu không có Thượng Quan Ngọc tin tức, năm trước Thượng Quan Ngọc tiến về trước trong đất Thục Tương Tây âm thầm điều tra Thương Vân Môn trưởng lão cùng Thương Vân Môn bỗng nhiên đối Tương Tây cản thi gia tộc hạ thủ nội tình, một lần cuối cùng có tin tức của nàng là ở Già Diệp Tự, lúc ấy ma giáo giới Già Diệp Tự vô tướng thần tăng viên tịch cơ hội, nhiều vị ma giáo cao tầng tiến về trước Già Diệp Tự cùng trung thổ chính đạo thương nghị liên hợp đối kháng hạo kiếp sự tình, Huyền Thiên Tông phái ra Mộc Trầm Hiền cầm đầu trưởng lão tiến đến trao đổi. Thượng Quan Ngọc đưa tin cho Mộc Trầm Hiền, nói nàng tra được một ít Thương Vân Môn trưởng lão chúng độc bí ẩn, tại Già Diệp Tự tụ hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ đó về sau Thượng Quan Ngọc lại không tin tức sống không thấy người chết không thấy xác, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Cùng Thượng Quan Ngọc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tựa như thân huynh muội, nghĩ tới đây, Lý Huyền Âm trong lòng có chút bi thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Huyền Thiên Tông rất nhiều công việc, ân sư lại tính tình đại biến, cử chỉ quái dị, giết chóc chi tâm dần dần nặng, mà Mộc Trầm Hiền bởi vì lần trước khuyên bảo Càn Khôn Tử liên hợp Thương Vân đối kháng hạo kiếp, bị Càn Khôn Tử răn dậy khẽ đảo phía sau, cơ bản không để ý tới trong môn sự tình, hiện tại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nhi đều cần Lý Huyền Âm hỏi đến, điều này làm cho Lý Huyền Âm cảm thấy thập phần mệt mỏi. Đi ở thần sơn u tĩnh trên đường nhỏ, hơn nửa đêm, ngoại trừ gác đêm tuần tra đệ tử bên ngoài, rất ít chứng kiến mặt khác Huyền Thiên Tông đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Huyền Âm có chút thất hồn lạc phách đi, hắn ở đây xoắn suýt có muốn hay không đem ân sư mệnh lệnh truyền cho Giang Thanh Nhàn. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại bị thương, tại Nam Cương chỗ nào đó dưỡng thương, hắn sớm muộn sẽ cùng những người khác tụ hợp. Giang Thanh Nhàn cùng Tả Thu một mực đi theo tại Diệp Tiểu Xuyên bên người thu thập Nam Cương dị tộc dò xét về thiên giới tin tức, nếu như Giang Thanh Nhàn muốn động thủ, Diệp Tiểu Xuyên khó thoát khỏi một kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng vừa nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên bị giết phía sau tương hội đưa tới ác liệt hậu quả, Lý Huyền Âm liền không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, trong lúc nhất thời cầm không chừng chú ý, chính bàng hoàng lúc phía trước đi tới một người, nói. Sư điệt ngươi làm sao vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Huyền Âm cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy là trong khoảng thời gian này một mực ở bế quan không ra Mộc Trầm Hiền. Hắn vội vàng đối Mộc Trầm Hiền xoay người hành lễ, nói. Tham kiến Mộc Sư Thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc Trầm Hiền mấy trăm năm qua đều là huyền thiên tông thứ hai nhân vật, không chỉ có tu vi cao, kiến thức lịch duyệt cũng là không như bình thường. Trong khoảng thời gian này hắn rất bất mãn trưởng môn Càn Khôn Tử tất cả hành động, cùng Càn Khôn Tử bởi vì hạo kiếp sự tình nổi lên rất nhiều tranh chấp, thấy Càn Khôn Tử khư khư cố chấp, Mộc Trầm Hiền tâm tang như chết, chẳng muốn có Lý Huyền Thiên Tông sự tình, đối ngoại lời nói bế quan tu luyện, tới một người nhắm mắt làm ngơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, sư ân thâm trọng, hắn lại có thể nào không quan tâm Huyền Thiên Tông đâu. Giang Thanh Nhàn là hắn đệ tử thân truyền, trong khoảng thời gian này đến tuy nhiên một mực nghe theo Càn Khôn Tử sai, nhưng là không ai biết rõ, Giang Thanh Nhàn truyền quay lại Huyền Thiên Tông từng cái tin tức đều là chia làm hai phần, nhất phần là truyền cho Lý Huyền Âm, một phần chính là truyền cho Mộc Trầm Hiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Trầm Hiền mấy tháng này đại môn không ra hai môn không bước, hiếm thấy thân ảnh, kỳ thật đối Nam Cương sự tình, nhưng là như lòng bàn tay. Trước lúc Giang Thanh Nhàn truyền quay lại một cái đáng sợ tin tức, Nam Cương có ít nhất 10 vạn áo bào trắng vô sư, nhận được tin tức này phía sau, Mộc Trầm Hiền cũng cảm giác được không ổn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ Độc Cốc một trận chiến, Nam Cương đại hoạch toàn thắng, chém giết địch nhân Thái Hư Bộ tu sĩ gần 5.000 người, hiển lộ rõ ràng ra Nam Cương áo bào trắng vô sư chiến lực không phải chuyện đùa, nhất là cổ độc một đạo thật sự là làm cho lòng người lạnh ngắt. Hai ngày này chủ đạo Nam Cương Ngũ Độc Cốc một trận chiến Thương Vân Môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên sống chết không rõ, thế lực khắp nơi đều tại tìm kiếm, sợ tiểu tử này đã chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buổi tối hôm nay Giang Thanh Nhàn truyền đến tin tức nói Diệp Tiểu Xuyên không chết mà là đang Nam Cương chỗ nào đó dưỡng thương, nhận được tin tức này, Mộc Trầm Hiền liền thầm nghĩ không tốt, chỉ sợ trưởng môn sư huynh sẽ đối với Diệp Tiểu Xuyên ra tay. Liền Lý Huyền Âm cũng biết hiện tại Nam Cương không có ly khai Diệp Tiểu Xuyên, Mộc Trầm Hiền làm sao có thể không biết đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn nhận được tin tức này phía sau liền ra cửa phòng, hỏi một chút Lý Huyền Âm trưởng môn đến cùng rơi xuống cái gì mệnh lệnh. Rất xa chứng kiến Lý Huyền Âm mất hồn mất vía, mặt lộ vẻ xoắn xuýt, liền đoán được 7-8 phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nói, sư điệt có phải là trưởng môn hay không sư huynh, đối Nam Cương sự tình đã có cái gì mới chỉ thị. Lý Huyền Âm ấp úng không dám nói thẳng ân sư muốn cho Giang Thanh Nhàn động thủ ám sát Diệp Tiểu Xuyên, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Trầm Hiền nói, kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết trưởng môn sư huynh muốn, mười mấy năm trước trải qua đoạn thiên nhai đấu pháp về sau thấy được Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ đệ tử quật khởi, trưởng môn sư huynh liền càng phát ra nóng lòng, làm rất nhiều quyết định sai lầm, nhất là hơn 3 năm trước lấy ma cuộc chiến thất bại, Huyền Thiên Tông bị ma giáo đốt quách cho rồi, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, trưởng môn liền tính tình đại biến, có lẽ chính hắn cũng không biết mình bây giờ đang làm cái gì. Huyền Âm sư điệt hôm nay nhân gian hạo kiếp hàng lâm, ta Huyền Thiên Tông đứng hàng chính đạo đứng đầu, tự nhiên dùng thiên hạ muôn dân chăm họ vì nhiệm vụ của mình, giữa các môn phái ân ân oán oán, tại đây trường hạo kiếp trước mặt đều là chuyện nhỏ, có thể ngàn vạn không thể mặc cho trường môn làm ẩu a, có một số việc phải hơn cực kỳ thận trọng, nhất là Nam Cương sự tình. Diệp Tiểu Xuyên không thể chết được, tối thiểu tại hạo kiếp bị hóa giải lúc trước, hắn không thể chết được. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.